Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 298. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nói Kiều Chân Chân trước đó cũng quá vô tư, thế mà lại tùy tiện vứt một bao tải tiền lung tung. Mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, Tống Cẩn lấy bao tải vải từ đống đồ lộn xộn đó ra. Mà những thứ đó trước đó đều tùy tiện đẩy ở cửa. Trong khu nhà tập thể này người ra người vào, tuy rằng đều là những người hàng xóm đã ở với nhau mấy chục năm nhưng sắp đến Tết rồi. Cũng có không ít người về thăm quê, nếu ai đó vô tình lấy mất, đến lúc đó khóc cũng không có chỗ khóc. Mọi người thấy Kiều Chân Chân tỏ vẻ chẳng quan tâm, chỉ còn cách quay sang dặn dò Tống Cẩn hết lần này đến lần khác. Bảo anh ta trông chừng Kiều Chân Chân cho tốt, đừng để cô ấy không tim không phổi như vậy nữa. Tống Cẩn chỉ có thể rất nghiêm túc và nghiêm nghị đảm bảo. Anh ta nhất định sẽ tập trung tinh thần cao độ, đảm bảo tiền bạc và người đều không có vấn đề gì. Kiều Chân Chân vốn còn muốn nhắc nhở ba người anh trai. Hiện tại chỉ có chút tiền này mà đã căng thẳng như vậy thì đợi thêm 2 ngày nữa tiền chia cổ tức ba nhà máy của họ còn nhiều hơn cửa hàng tạp hóa. Nhiều, đến lúc đó bọn họ phải làm sao? Bây giờ, mấy người anh trai bị cảnh tượng trước đó làm cho sốc. Hoàn toàn không nghĩ tới không lâu sau họ cũng sẽ phải đối mặt với cảnh tượng như vậy. Đến lúc đó không phải là đứng ngoài quan sát, mà là trực tiếp tham gia. Đến tối khi nằm trên giường ngủ, ba người anh trai nhà họ Kiều mới đột nhiên nhớ ra. Chiều nay em gái đến nhà máy, hình như cũng thông báo rằng 2 ngày nữa về nhà cũ chia cổ tước. Các anh trai, không phải em gái cũng mang nhiều tiền mặt về chứ? Nghĩ đi nghĩ lại mọi người thấy rất có khả năng. Sau đó các anh trai vắt óc nhớ lại thật kỹ. Trong số những chiếc vali hoặc túi xách mà em gái và em rể mang theo có chiếc nào đựng được tiền không? Nhưng kết quả họ phát hiện ra rằng chiếc nào cũng giống như có thể đựng tiền. Dù sao thì chiếc bao tải vải đựng tiền hôm nay trông vừa cũ vừa rách. Chẳng có gì nổi bật. Có lẽ em gái thích bất ngờ như vậy. Dùng những chiếc túi không bắt mắt để đựng tiền. Như vậy cũng có thể tránh bị kẻ xấu theo dõi. Vân Mộng Hạ Vũ quả nhiên là em gái. Có thể nghĩ ra cách tuyệt vời như vậy. Kiều Chân Chân về nhà sau đó ngủ một giấc ngon lành. Hoàn toàn không biết các anh trai đã suy nghĩ gì sau lưng cô. Không lâu sau khi Kiều Chân Chân đi, Lưu Tiểu Minh cũng ôm số tiền khổng lồ 30.000. Đưa vợ con về nhà mình. Ban đầu, Lưu Tiểu Minh tiếp xúc với số tiền lớn như vậy rất căng thẳng nhưng nghĩ đến em họ Kiều Chân Chân còn cầm hơn 20 vạn mà chẳng sao mà mình căng. Thẳng như vậy có vẻ hơi không được. Vậy nên dần dần cũng bình tĩnh lại, nhớ đến bản báo cáo phân tích mà Kiều Chân Chân giao cho anh ta. Lưu Tiểu Minh thấy mình sau này vẫn phải học hỏi nhiều hơn. Nếu không, em họ sẽ thất vọng về anh ta mất. Cửa hàng tạp hóa nhìn thì làm ăn phát đạt nhưng thực ra vẫn có không ít chỗ cần cải thiện. Mà những vấn đề này, nếu không phải hôm nay được Kiều Chân Chân chỉ ra thì Lưu Tiểu Minh căn bản không phát hiện ra. Cách chương.